Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1162, Trầm Lãng Đại Đế Vạn Tuế. Cầu vé tháng, trong chớp nhoáng này, Trầm Lãng thu được cả thế giới sở hữu quyền lực. Dầm dầm dầm dầm, cả thế giới 200 cái khổng lồ bầu trời thành. Hơn vạn cái địa ngục tinh thể thông đạo, mấy vạn cây địa ngục tham châm, mấy triệu cái địa ngục tinh thể năng lượng hệ thống, trong nháy mắt dũng mãnh vào Trầm Lãng đại não bên trong. Vô cùng vô tận số liệu lượng, vô cùng vô tận tin tức, cũng may mà Trầm Lãng đã hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Nếu không thì những thứ này số liệu dũng mãnh vào tiến đến. Mặc dù nói đại não không đến mức trực tiếp đứng máy, nhưng là sẽ chiếm dùng 80% lấy lên. Thảo nào Khương Ly đương thời ngồi ở hắc ám hoàng tọa bên trên nhất không thể động đậy được. Bởi vì hắn đương thời đúng như cùng Chi Chu hoàng đế giống nhau, ghé vào mạng nhện ở giữa, đi qua vô số địa ngục tinh thể thông đạo trưởng quản cả thế giới năng lượng trật tự. Trường quản hết thảy địa ngục tham châm, hẳn là thôn phệ nhiều thiếu năng lượng, lại hẳn là thả ra nhiều thiếu năng lượng duy trì những thứ này bầu trời thành phố sinh tồn. Hơn nữa Khương Ly trước lúc rời đi, dĩ nhiên xây dựng một cái hư nghĩ đại não, thay thế hắn trường quản cả thế giới nhất cơ bản trật tự. Miễn cưỡng duy trì cả thế giới năng lượng vận chuyển, mà bây giờ... Trầm Lãng ngồi ở hắc ám hoàng tọa bên trên, trực tiếp thu được tất cả quyền hạn, không chỉ là 200 cái bầu trời thành, vài ước dân vận mệnh, còn có Bắc Cực dưới bí mật to lớn căn cứ, bên trong có 3 chiếc khổng lồ phi thuyền. Khương Ly ở thời điểm, vô số thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ căn cứ chỉ thị của hắn đi kiến tạo phi thuyền. Khương Ly không ở. Cái này mấy triệu thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ liền vẫn không nhúc nhích. Cái này 3 chiếc khổng lồ phi thuyền còn chưa hoàn thành. Lẳng lặng đứng ở Bắc Cực phía dưới trụ sở bí mật. Ngay sau đó, Trầm Lãng ở nơi này hư cấu đại não trong tài liệu tra ra được. Khương Ly đã từng chế tạo 4 chiếc phi thuyền. Hơn nữa nhất phi thuyền là duy nhất toàn bộ kiến tạo hoàn thành. Tấn quản nó tương đối nguyên thủy lạc hậu, cũng không lớn lắm, hoàn toàn là thực nghiệm tính chất phi thuyền. Nhưng nó, ít nhất, toàn bộ kiến tạo hoàn thành. Hơn nữa, nó đã không ở thế giới này. Nhất phi thuyền cụ thể đi đâu trong? Hoàn toàn không biết, hư cấu trong đầu không có lưu hạ bất luận cái gì ghi lại. Hết thảy địa ngục tinh thể, đình chỉ thôn phệ. Trầm Lãng hạ đạt đệ nhất đạo chỉ lệnh, từng cái bầu trời thành thị, lần lượt thay động lực hạt nhân năng lượng hạch tâm, Trầm Lãng cảm giác được chống cự. Hắn dĩ nhiên cảm giác được chống cự, địa ngục tinh thể lại chống cự hắn, cái kia hư cấu đại não đã ở chống cự hắn, thậm chí, chúng nó đều ở đây dụ dỗ Trầm Lãng, bệ hạ a, ta chủ nhân vĩ đại. Ngàn vạn lần không nên đình chỉ thôn phệ a. Ngài so với Khương Ly càng thêm vĩ đại. Ngài không chỉ có thể trở thành thế giới chi chủ, ngài còn có thể chinh phục vô số tinh hệ, thành lập một cái khổng lồ tinh hệ đế quốc. Ta vĩ đại bệ hạ a, lẽ nào ngài không muốn lấy chinh phục người tư thế phản hồi trái đất sao? Đến lúc đó trái đất đều sẽ trở thành ngài một viên thực dân tinh cầu. Ngài không chỉ là cái thế giới này đế vương, vẫn là địa cầu đế vương. Giấc mộng của chúng ta là chinh phục tinh thần biển rộng. Ngài huyễn tưởng một màn kia, khi ngài đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời thời điểm. Phạm vi nhìn bên trong tất cả tinh tinh, đều là ngài ranh giới. Những lời này cũng quá khí phách, hoàn toàn là thành Cát Tư Hãn câu kia toàn thế giới đều là của ta bãi cỏ thăng cấp bản. Trầm Lãng bệ hạ, ngài so với Khương Ly bệ hạ thích hợp hơn thống trị chúng ta. Ngài so với Khương Ly bệ hạ thích hợp hơn làm tinh không chủ tể. Bởi vì ngài đã hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. ngài đã hoàn thành thời không cảm ngộ, là thời điểm đi chinh phục tinh thần biển rộng, là thời điểm đi thống trị bầu trời tinh thần. Ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ, đến lúc vô số tinh hệ ở trên bất đồng sinh vật đều nằm dạp trên mặt đất lên, hướng về phía ngài quỳ lạy gõ thủ, hô to Trầm Lãng đại đế vạn tuế. Cái này vậy là cái gì cảm giác à? Có thể tương lai, chúng ta càng hẳn là xưng hô ngài vì Ngân Hà đại đế. Địa ngục tinh thể cùng hư cấu đại não, liều mạng đầu độc lấy Trầm Lãng. Đương nhiên chúng nó không biết nói chuyện, mà là trực tiếp phóng xuất ra sóng năng lượng đoạn. Trầm Lãng chậm rãi cười nói, ta đương nhiên hội chinh phục tinh thần biển rộng, nhưng không phải lấy các ngươi phương thức này. Có thể ta tương lai cũng sẽ phản hồi ta trái đất, nhưng tương tự không phải lấy các ngươi phương thức này. Nhưng về sau, Trầm Lãng phóng xuất ra vô cùng vô tận ý chí cường đại. Hết thảy địa ngục tinh thể, đình chỉ thôn phệ. Không được, không được, không được. Cả thế giới địa ngục tinh thể đều liều mạng chống cự dùng răng. Chúng nó thậm chí bản năng đang uy hiếp Trầm Lãng. Dầm dầm dầm dầm, cả thế giới đều ở đây run rẩy run rẩy. Vô số đóng băng ngoài khơi triệt để nứt ra. Vô cùng vô tận địa chấn. Địa ngục tinh thể bản năng chống cự Trầm Lãng mệnh lệnh, đồng thời uy hiếp muốn cùng cả viên tinh cầu đồng quy vu tận. Đồ chơi này, vậy mà lại có bản thân ý chí. Lúc nào thức tỉnh, phía trước Trầm Lãng cũng tiếp xúc rất nhiều địa ngục tinh thể. Hoàn toàn chỉ có thôn phệ bản năng, nhưng không có bản thân ý chí à? Đối mặt với vô số địa ngục tinh thể phản công cùng chống cự, Trầm Lãng trong lòng nổi giận, âm âm âm âm âm âm. Hắc ám hoàng tọa bên trên, phảng phất tiến hành vô số lần phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion. Những thứ này đáng sợ năng lượng hạt nhân lượng, dường như roi điện một dạng, liều mạng quất địa ngục tinh thể. Những thứ này địa ngục tinh thể còn chưa hoàn thành niết bàn thăng cấp, đối với năng lượng hạt nhân lượng như trước tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Trầm Lãng năng lượng hạt nhân chi tiên, quất là cả thế giới địa ngục tinh thể, trong nháy mắt kéo dài vạn dặm. Quật về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa phóng xuất ra vô cùng vô tận ý chí trấn áp. Khoảng khắc về sau, những thứ này địa ngục tinh thể đình chỉ phản kháng, ngoan ngoãn thần phục xuống, toàn bộ đình chỉ thôn phệ. Trầm Lãng hạ lệnh, hết thảy địa ngục tinh thể, địa ngục tham châm, đình chỉ đối với viên tinh cầu này sinh cơ thôn phệ. Ngay sau đó, Trầm Lãng phóng xuất ra cường đại tinh thần lực lượng, trực tiếp phá hủy hư cấu đại não. Có thể, đây chính là tội khôi họa thủ. Khương Ly cùng Trầm Lãng đi mặt trăng quyết chiến, ly khai hắc ám hoàng tòa, ở trước đó xây dựng một cái hư cấu đại não trưởng khống cơ bản trật tự. Có thể chính là nó làm cho địa ngục tinh thể bản thân thức tỉnh. Đây coi là không tính là dị thế giới bản trí tuệ nhân tạo làm phản hình thức ban đầu. Không được, không được, không được, Trầm Lãng bệ hạ, tha ta, tha ta, ta là ngài trung thành nhất nô lệ. Tha ta đi. Khoảng khắc về sau, cái này đã từng khống chế địa ngục tinh thể hư cấu đại não, trực tiếp bị Trầm Lãng tinh thần công kích được tan tành mây khói. Tới đây, toàn bộ địa ngục tinh thể triệt để an tĩnh lại, hoàn toàn mất đi chống cự ý thức. Sau đó, Trầm Lãng còn muốn khống chế vô cùng vô tận địa ngục tinh thể, dần dần phun ra chúng nó cắn nuốt năng lượng, làm cho địa hạch, lòng đất lần nữa khôi phục nhiệt độ, làm cho cả viên tinh cầu sinh thái sống lại. Nhưng quá trình này cần duy trì liên tục 30 năm thời gian. Không thể lập tức để địa ngục tinh thể đem hết thảy cắn nuốt năng lượng phun ra ngoài. Như vậy đối với viên tinh cầu này hoàn toàn là ngập đầu chi tai họa, thậm chí sẽ trực tiếp đem cả viên tinh cầu tê liệt. Chẳng qua trước lúc này, Trầm Lãng hay là trước đi thả ra thân nhân của mình. Trầm Lãng, tất cả người nhà, Tất cả thân nhân đều bị nhốt ở số 2 phi thuyền lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.